ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, 630, đệ 628 chương Nữ Nhân A. Người thế nào như thế thiện biến tiên ngư bình đài ăn hóa đại tái. Oanh oanh liệt liệt kết thúc, thậm chí lại tân hấp dẫn một đám thổ hào fan gia nhập. Kỳ thực này vòng luẩn quẩn cũng chính là có chuyện như vậy. Lấy lòng mọi người thôi. Lăng Hiểu cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng thật sự không rõ này cấp chủ bá đánh thưởng. Hơn nữa động bất động liền táng ra bại sản đi đánh thưởng nhân. Bọn họ đến cùng là cái gì tâm tính? Có bệnh sao? Có lẽ đi, ở trận đấu sau khi kết thúc, Lăng Hiểu chiếm được xa xỉ tiền thưởng cùng đánh thưởng chia làm. Bất quá bởi vì nàng cũng không cần này đó tiền, cho nên liền xin nhờ tiểu Mỹ Lệ lấy bản thân danh nghĩa quyên tặng đến quỹ từ thiện. Đưa tặng cấp càng cần nữa này đó tiền người. Ly khai biển mây đảo sau, Lăng Hiểu trực tiếp ngồi máy bay đi hải ngoại tiểu đảo. Xem phụ mẫu của chính mình, lão ba lão mẹ thấy Lăng Hiểu tự nhiên là đặc đừng cao hứng. Vây quanh nàng hỏi nữ đoàn chọn lựa sự tình, Lăng Hiểu cũng chính là tùy tiện nhắc lên vài câu, nói bản thân cảm thấy huấn luyện quá mệt, liền lui tái, lão ba lão mẹ nhưng là không có nhiều nghĩ cái gì. Cũng ít nhiều bọn họ hai cái rất ít xem quốc nội bát quái. Mà trước kia mấy chuyện này đều đi qua, Lăng Hiểu cũng không tưởng nhắc tới. Nhường hai cái lão người ta tâm lý phạm đồ, Sai Ninh gơn trận chung kết ngày đó. Lăng Hiểu về nước, nhưng lại theo Lê Ngôn nơi đó cầm VIP vào bàn vé vào cửa. Nàng lần này chính là đi làm người xem, còn có thể thuận tiện cấp sát nhập trận chung kết Đặng Gia Ý cố lên bơm hơi. Đã trải qua rất nhiều những mưa gió, Sai Ninh gơn chọn lựa tái rốt cục đến cuối cùng quyết thắng cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, sướng khiêu câu dai, tướng mạo xuất chúng Tô Nhược Nam C vị xuất đảo, mà cuối cùng Sai Ninh gơn tổng cộng có 8 danh thành viên. Đặng Gia Ý cũng thuận lợi xuất đảo, lần này, thế nào cũng muốn ăn ma lạt lẩu chúc mừng thôi. Trận đấu sau khi kết thúc, Lăng Hiểu trước tiên chúc mừng bản thân hảo hữu, đồng thời cũng bắt đầu nhớ thương có một bữa cơm no đủ. Lẩu cái gì đều hảo nói, Đặng Gia Ý cười tủm tỉm nắm lấy Lăng Hiểu bả vai. Đúng rồi, ngươi không là cùng Khương Sở Đĩnh Thục sao? Ngươi có hắn tư nhân dãy số sao? Có thể hay không cho ta? Đặng Gia Ý nhỏ giọng ở Lăng Hiểu bên tai nói nhỏ. Ân, ngươi muốn nàng dãy số làm cái gì? Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn Đặng Gia Ý liếc mắt một cái. Cũng không có gì, chính là thấy đi, Khương Sở nhân không sai. Còn giảng nghĩa khí, rõ ràng là đối gia công ty. Lần trước còn không chút do dự cho ngươi xuất đầu bang nói chuyện với ngươi. Như vậy nghệ nhân hiện tại thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa Khương Sở thỉnh nói thật, Lăng Hiểu đánh gãy Đặng Gia Ý thao thao bất tuyệt. Ánh mắt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, Đặng Gia Ý mỉm cười. Hắn xuất, ta gần nhất thật mê hắn. Này lý do, ngươi vừa lòng thôi. Lăng Hiểu, đợi chút, ngươi yêu nhất không là Hứa Diệp Tầm sao? Ngươi phế đi nhiều như vậy công phu mới thành công xuất đạo. Không vì cách ngươi nam thần gần một chút sao? Ngươi này, di tình biệt luyến tốc độ cũng quá nhanh đi. Lăng Hiểu một mặt không nói gì xem bên cạnh Đặng Gia Ý. Nữ nhân a, ngươi thế nào như thế thiện biến? Ai nha, ngươi còn không biết ta sao? Ta yêu đậu cộng lại có thể quay chung quanh ngôn tranh giải trí đại lâu vài vòng. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giới thiệu Khương Sở cho ta nhận thức. Bằng không không phải ta khuê mật. Đặng Gia Ý dùng sức cầm lấy Lăng Hiểu thủ. Một mặt khẩn cầu, này ta chân không có thể giúp ngươi, bởi vì ta chân không có Khương Sở tư nhân dãy số. Ta chỉ biết là nàng vi bác tài khoản, ngươi đi chú ý nàng đi, nói không chừng nàng sẽ về quan ngươi đâu. Lăng Hiểu nói nhỏ, nàng không thể tùy tiện lộ ra Khương Sở chân thật thân phận cùng nàng liên hệ phương thức. Đương nhiên, Lăng Hiểu rất hiểu biết Đặng Gia Ý, nhà đầu kia mê gì một cái nam thần. Đều là 3 phút nhiệt độ, nói không chừng quá đoạn ngày, nàng còn có tân mục tiêu. Đi thôi, chúng ta vẫn là đi ăn lẩu đi. Lăng Hiểu nhẹ bổng rời đi đề tài. Được rồi, ta đi gọi Thượng Nhược Nam tỷ. Đặng Giai Ý chừng mắt nhìn. Trong khoảng thời gian này lại là tập luyện lại là trực tiếp lại là trận đấu. Nàng thật sự thật lâu không có hảo hảo ăn một chút. Hôm nay ngẫu nhiên ăn một chút, hẳn là không thành vấn đề đi. Ha ha, đệ 629 chương duyên phận, tuyệt không thể tả yên hoa sán lạn, nhưng là lại ngắn ngủi, cực hạn sán lạn sau. Hết thảy đều sẽ dần dần quy về bình tĩnh. Hết thảy nghỉ hè, Lăng Hiểu đều bị vây nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí còn lên vô số đầu đề, tích lũy hạ thượng trăm vạn fan. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phai nhạt này, đại lực thần kỳ tích hào môn thiếu nữ. Mà Lăng Hiểu cũng bắt đầu bản thân cuộc sống đại học. Ở trong đại học, Lăng Hiểu quá coi như kiên định. Bởi vì này thứ Lăng Dương cho nàng tuyển cái thực nhẹ nhàng chuyên nghiệp. Đại đa số thời gian Lăng Hiểu đều ở đại học thành giáo ngoại Mỹ thực một cái phố ngốc. Thậm chí nàng còn tại Mỹ thực trên đường gặp một cái người quen. Đường ra mặt quán lão bản, đường thư ý, nguyên lai đường thư ý nguyên bản cửa hàng khế ước thuê mướn đến kỳ. Cho nên hắn liền thay đổi địa phương, đi tới đại học thành phụ cận, dùng hắn lời nói. Nơi này tinh thần phấn chấn bồng bột, còn tràn ngập nhân văn hơi thở. Hắn thật thích, đương nhiên, ở Lăng Hiểu xem ra, đường thư ý sở dĩ thích nơi này, là bởi vì nơi này mỗi ngày đều có thật nhiều nữ học sinh top 5 top 3 đi ngang qua. Tất cả đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lăng Hiểu, người nào mạch văn tức, người chính là muốn nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đường thư ý, nhân gian không sách à. Đầu năm nay, lớn tuổi thừa nam không dễ dàng a. Hạ qua đông đến, ngày một ngày đi qua. Lăng Hiểu tốt nghiệp đại học, La Tình giúp nàng an bày một cái công tác, nhưng là lại bị Lăng Hiểu cự tuyệt. Nàng ở đại học thành phụ cận cũng thuê một cái môn điếm. Khai một cái tiểu tiệm cơm siêu mà đường ra mặt quán. Ngay tại Lăng Hiểu tiệm cơm tà đối diện, lúc này, đường thư ý đã sớm kết hôn. Còn có một 3 tuổi nữ nhi, đặc biệt nhu thuận nghe lời. Lăng Hiểu mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán thời điểm phải đi nhà bọn họ ăn mì. Thuận tiện dỗ đứa nhỏ ngoạn nhi, này có lẽ là Lăng Hiểu vượt qua tối bình tĩnh, tối ấm áp nhân sinh. Ngẫu nhiên, nàng vẫn là sẽ cùng Đặng Giai Ý cùng Tô Nhược Nam đi ăn cơm. Chính là 3 người tụ ở cùng nhau thời điểm quá ít. Bởi vì Shining Girl ở 2 năm trước giải tán. Tô Nhược Nam đan bay, Đặng Giai Ý cùng Tô Nhược Nam trong lúc đó cũng dần dần trở nên thật xa lạ. Lăng Hiểu ngược lại là thành gắn bó các nàng 3 người trong lúc đó quan hệ duy nhất ràng buộc. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, trong vòng giải trí cũng không có vĩnh viễn tổ hợp cùng đoàn đội. Kỳ thực không chỉ có là Shining Girl, từng đã phổ biến một thời nam đoàn STA cũng đã sớm ở 2 năm trước giải tán. Thậm chí bọn họ chủ sướng Khương Sở, liền phảng phất nhân gian trưng phát rồi một loại, triệt để rời khỏi vòng giải trí. Mà ngay tại Khương Sở rời khỏi vòng giải trí không lâu, ảnh đế Hứa Diệp Tầm điệu thấp tuyên bố hôn tấn, chính là hắn được đến thê tử đến cùng là ai, lại thành trong vòng giải trí hiện thời lớn nhất án chưa giải quyết. Lăng Hiểu, tỷ biết, tỷ còn tham gia bọn họ hôn lễ đâu, nhưng là... Ta chính là không nói, rời xa phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ vòng giải trí. Hiện thời, Lăng Hiểu nhân sinh thật phong phú cùng bình tĩnh, đại tàu La Tình ở 2 năm trước sinh một cái đại béo tiểu tử. Lăng Hiểu đối bản thân này cháu đặc biệt yêu thích, chỉ cần buổi tối về nhà, nhất định phải ôm cháu ngoạn hơn 1 giờ, thẳng đến đêm tiểu bất điểm mệt vù vù ngủ nhiều mới thôi. Đợi đến cháu nhỏ trưởng lớn 1 điểm, Lăng Hiểu liền đem hắn đưa bản thân trong tiệm, sau đó lại ôm đến đường thư ý nữ nhi, 3 người là có thể làm ầm ĩ 1 ngày. Lúc này Lăng Hiểu còn không biết, ở 20 mấy năm sau, bản thân đại cháu có thể cùng đường thư ý nữ nhi kết hôn sinh con tổ kiến gia đình. Này hết thảy, thật đúng ít nhiều nàng này ham chơi nhi tiểu cô. Người với người trong lúc đó duyên phận. Có lẽ chính là như vậy kỳ diệu đi, thật giống như là nhiều năm sau, Lăng Hiểu đột nhiên thu được Đặng Gia Ý kết hôn thiệp mời. Mà chú rể quan kia nhất phương viết Trần Kim tên. Lúc đó Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn, nhìn vài lần, mới xác định bản thân không có nhìn lầm. Đặng Gia Ý cùng Trần trợ lý là một đôi nhi. Đây là cái gì thần tiên duyên phận đâu. Đương nhiên, cuối cùng Lăng Hiểu tự nhiên là vô cùng cao hứng đi tham gia hôn lễ. Còn cấp Đặng Gia Ý bao một cái đại hồng bao. Đệ 630 chương NPC tổng bộ đại chiêu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trung học tốt nghiệp thời điểm cùng đi tham gia signing girl chọn lựa tái sự tình sao? Hôn lễ ngày đó, Đặng Gia Ý đứng ở phòng nghỉ ban công biên, mỉm cười xem Lăng Hiểu. Lúc đó ta là như vậy tưởng tiến vào này trong vòng luẩn quẩn. Chỉ đuổi một ít hư vô mờ mịt tồn tại, nhân sợ nhất. Chính là nhớ năm đó. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu nhớ năm đó thời điểm. Đã nói lên, chúng ta tâm đã bắt đầu thương lão. Nghe được Đặng Gia Ý lời nói, Lăng Hiểu trong đầu cũng tránh qua rất nhiều đã lâu hình ảnh. Từng đã, nàng cũng coi như oanh oanh liệt liệt quá đi. Tỷ, cũng là liên tục chiếm lấy mạnh siêu đỉnh lưu. Lăng Hiểu, nếu ngươi lúc đó không có lui tái lời nói, có lẽ, nhân sinh của ngươi sẽ là mặt khác phong cảnh, nhất định phi thường sán lạn đi. Đặng Gia Ý mỉm cười nói xong. Nàng cho tới nay đều cảm thấy Lăng Hiểu rất có linh tính. Nàng không nên là cái bình thường nhân, lại càng không nên mở ra một cái nhà hàng nhỏ, bình thường vô vi quá cả đời. Có lẽ đi, Lăng Hiểu nghe Đặng Gia Ý lời nói mỉm cười gật đầu. Dựa theo năm đó xu thế cùng nhiệt độ, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân trải qua mở rộng một chút. Hẳn là có thể viết vài bản nữ thần vòng giải trí thích văn. Vẫn là thích bay lên cái loại này. Bất quá, quá mệt, rất phiền toái. Lăng Hiểu không thích cái kia vòng luẩn quẩn bận rộn, càng không thích cái kia trong vòng luẩn quẩn. Không khí, làm sự nghiệp không thích hợp nàng. Danh lợi xong thu gì. Càng là không mắc mớ gì đến nàng nhi. Mỗi người đều có bản thân bất đồng nhân sinh lựa chọn. Chỉ cần chúng ta không hối hận, như vậy liền đều là hoàn mỹ khi còn sống. Đúng rồi. Còn muốn chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Lăng Hiểu nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Đặng Gia Ý. Về sau, muốn hạnh phúc, ân, ngươi cũng là, Đặng Gia Ý mỉm cười nói nhỏ. Kết hôn sau, nàng cũng muốn dần dần ẩn lui. Bởi vì nàng đã tìm được đời này muốn nhất quý trọng hết thảy. Ở Nam Đoàn đại lão là nữ sinh vị diện lý. Lăng Hiểu hạnh phúc yên vui sống cả đời. Rời đi cái kia nhiệm vụ thế giới thời điểm, Lăng Hiểu tâm, phá lệ yên tĩnh, rời xa ảo ảo hỗn loạn, thậm chí rời xa kịch tình nhiệm vụ cùng đầu mối chính. Này, có lẽ mới là nàng luôn luôn đều phải đòi cá mặn nhân sinh đi. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, Nam Đoàn đại lão là nữ sinh thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm, 10, quen thuộc nêu lên âm hưởng khởi. Lúc này đây lại không có quen thuộc châm chọc. Lăng Hiểu phát ra một lát ngốc, có thế này hoãn hoãn thần. Cá mặn một loại sinh hoạt cả đời. Thật sự rất hạnh phúc a. Liền tính công trạng điểm là số âm, cũng cảm thấy đáng giá. Lăng Hiểu mở ra NPC nhật ký. Tùy ý phiên phiên Nam Đoàn đại lão là nữ sinh kịch tình. Khương Sở thân phận cư nhiên còn đỉnh như bước, lại là hacker lại là sát thủ lại là đỉnh lưu. Ai nha, chuyện xưa quả thực rất kích thích, không thích hợp nàng loại này cá mặn xem xét. Lăng Hiểu đang muốn thu hồi NPC nhật ký, đột nhiên nhật ký mặt trên lóe qua một đạo lưu quang. Mấy đi chữ to ẩn ẩn hiện lên, màu đỏ, có chút quỷ dị dọa người. Cao cấp NPC thứ nhất linh thất hào. Ở Nam Đoàn đại lão là nữ sinh vị diện, cố ý lệch hướng nhiệm vụ đầu mối chính. Chủ quan ý thức cự tuyệt hoàn thành NPC công tác nhiệm vụ. Hiện miệng cảnh cáo một lần, nếu là lần sau tái phạm, sẽ cướp đoạt này, phản hồi nguyên thế giới đặc thù tư cách. Lăng Hiểu, mẹ đàn, người cư nhiên bỗng chốc ngoạn như vậy ngoan. Lăng Hiểu như vậy nhận nghiêm cẩn thật sự thủ công làm nhiệm vụ là vì gì? không vì trở lại bản thân nguyên lai cái thế giới kia sao? Xem ra này NPC tổng bộ không ra tay tắc lấy. Vừa ra tay liền trực tiếp đổi nhân tử huyệt A. Hết chương.